Chương 1: Những giấc mộng tham lam. Hãy tưởng tượng một thế giới không có tiền. Trong hơn 100 năm qua, những người theo chế độ công hữu và những người vô chính phủ, đó là chưa kể bọn phản động cực đoan, những người theo tôn giáo cực đoan cùng những tay hippie đã mơ mộng một thế giới như thế. Theo Friedrich Engels và Karl Marx, tiền chỉ là công cụ cho sự bóc lột tư bản. Nó thay thế tất cả mối quan hệ của con người, ngay cả quan hệ trong gia đình, bằng quan hệ đồng tiền tàn nhẫn. Như Marx sau đó tìm cách chứng minh trong cuốn Tư bản tiền là lao động được biến thành hàng hóa, là giá trị thặng dư do lao động trung thực tạo ra, bị tước đoạt rồi vật chất hóa, nhằm thỏa mãn ước vọng tích lũy vô độ của giai cấp tư sản. Những quan điểm như vậy không dễ gì mất đi. Cho tới tận thập kỷ 1970, một số người cộng sản ở châu Âu vẫn ao ước một thế giới không có tiền tệ, như được mô tả đầy hứng khởi theo kiểu không tưởng trên tờ Socialist Standard, ngọn cờ xã hội chủ nghĩa. Tiền tệ sẽ mất đi, vàng có thể được dự trữ như Lenin mong muốn để xây dựng các nhà vệ sinh công cộng. Trong các xã hội cộng sản, hàng hóa sẽ luôn có sẵn và miễn phí. Tổ chức xã hội cho tới tận gốc rễ sẽ không dùng tiền. Ham muốn điên rồ và loạn óc về tiêu dùng và tích lũy sẽ biến mất. Việc tích lũy sẽ trở thành ngớ ngẩn, sẽ không còn có tiền để mà để dành hay người làm công để mà thuê mướn. Những con người mới sẽ giống như những tổ tiên đi săn bắt và hái lượm của họ, tin tưởng thế giới tự nhiên sẽ cung cấp cho họ miễn phí và thừa mướn những gì họ cần để sống, và họ sẽ không còn phải lo lắng cho tương lai. Thế nhưng, không có nhà nước cộng sản nào, thậm chí là cả Bắc Triều Tiên, nhận thấy việc bãi bỏ tiền tệ là thực tế. Chỉ cần xem xét qua các xã hội săn bắt hái lượm, cũng đủ thấy cuộc sống không có tiền tệ sẽ có những bất lợi đáng kể. 5 năm trước đây, các thành viên của bộ lạc Nukak Maku bất ngờ đi lang thang ra khỏi rừng mưa Amazon gần San Jose del Guaviare ở Colombia. Người Nukak là một bộ lạc bị thời gian quên lãng, bị tách rời khỏi phần còn lại của nhân loại cho tới khi họ xuất hiện đột ngột lần đó. Họ sinh sống hoàn toàn dựa vào những con khỉ săn được và những trái cây lượm được mà không có khái niệm gì về tiền. Họ cũng không có cả khái niệm về tương lai. Ngày nay, họ sống ở một khoảng rừng thưa gần thành phố, nhờ vào trợ cấp của chính quyền. Khi được hỏi họ có nhớ rừng không, họ cười. Sau nhiều đời lê bước, cả ngày tìm kiếm cái ăn, họ ngạc nhiên khi giờ đây có những người hoàn toàn xa lạ cung cấp cho họ tất cả những gì họ cần và không đòi hỏi thứ gì từ họ cả. Cuộc sống của một người săn bắt hái lượm thực sự đơn độc, nghèo khổ, dơ giấy, thô lỗ và ngắn ngủi, giống như mô tả của Thomas Hobbes về thế giới tự nhiên. Tất nhiên là ở một số khía cạnh nhất định, lang thang trong rừng giết khỉ có thể dễ chịu hơn là lao động vất vả trong một nền nông nghiệp tự cấp tự túc. Nhưng các nhà nhân chủng học đã chỉ ra rằng các bộ lạc săn bắt hái lượm còn sống sót đến thời hiện đại thường không hiền hòa như người Nukak. Chẳng hạn, với người Jivaro ở Ecuador, gần 60% cái chết của đàn ông là do bạo lực. Còn số này với người Yanomamo ở Brazil là gần 40%. Khi hai nhóm người nguyên thủy tình cờ gặp nhau, có nhiều khả năng họ sẽ đánh nhau để tranh giành nguồn lực khan hiếm là lương thực và phụ nữ về khả năng sinh đẻ hơn là trao đổi thương mại với nhau. Những người săn bắt hái lượm không buôn bán, họ cướp đoạt, họ cũng không để dành mà tiêu thụ thức ăn ngay khi họ tìm thấy chúng. Do đó, họ không cần tới tiền, núi tiền. Cũng đã có những xã hội tân tiến hơn người Nukak không dùng tới tiền, điều này là có thật. 500 năm trước đây, xã hội tân tiến nhất Nam Mỹ, đế quốc Inca, là một xã hội phi tiền tệ. Người Inca đánh giá cao những đặc tính thẩm mỹ của các kim loại quý hiếm. Vàng là mồ hôi của mặt trời, bạc là nước mắt của mặt trăng. Lao động là đơn vị tính giá trị trong đế quốc Inca, cũng như sau này nó được giả định trong xã hội cộng sản. Và cũng giống như trong xã hội cộng sản, nền kinh tế của đế quốc Inca phụ thuộc vào việc lên kế hoạch tập trung, thường là cứng nhắc và lao động bắt buộc. Thế nhưng, vào năm 1532, đế quốc Inca lụng bại bởi một người mà cũng như Christopher Columbus đến tận thế giới để tìm kiếm và biến thứ kim loại quý giá kia thành tiền tệ. Francisco Pizarro, con trai ngoài giá thú của một viên đặc tá Tây Ban Nha, đã vượt Đại Tây Dương để tìm kiếm của cải vào năm 1502. Là một trong những người Âu đầu tiên vượt eo đất Panama để tới Thái Bình Dương, ông dẫn đầu chuyến đầu tiên trong 3 chuyến viễn chinh tới Peru năm 1524. Địa hình rất khó khăn, thực phẩm khan hiếm và những người bạn xứ đầu tiên họ gặp tỏ ra thù địch. Thế nhưng, Việc đoàn viễn chinh thứ hai của họ được chào đón tại vùng Tumbes, nơi các cư dân bản xứ chào họ là những đứa con của mặt trời, đã thuyết phục Pizarro và các đồng sự tiếp tục thám hiểm, trở lại Tây Ban Nha để nhận sự phê chuẩn của triều đình cho kế hoạch mở rộng đế quốc Castile và trở thành thống đốc Peru. Pizarro đã huy động được 3 tàu, 27 con ngựa và 180 người được trang bị vũ khí mới nhất của châu Âu, súng và nỏ tự động. Đoàn viễn chinh thứ 3 căng buồm rời Panama ngày 27 tháng 12 năm 1530. Những người chinh phục chỉ mất chưa đến 2 năm để đạt được mục tiêu của mình, một trận đối đầu với Atahualpa, một trong hai người con đang tranh giành nhau của hoàng đế Inca Juana Capac mới qua đời. Sau khi bác bỏ đề nghị tuân phục sự cai trị Kitô giáo từ thầy dòng Vincent Vavet và ném kinh thánh xuống đất một cách khinh bỉ, Atahualpa chỉ có thể đứng nhìn người Tây Ban Nha, chủ yếu dựa vào nỗi khiếp hãi mà những con ngựa của họ gây ra, loài vật người Inca chưa hề biết đến, tiêu diệt quân đội của mình. Bởi người Tây Ban Nha ít quân hơn hẳn người Inca, đây thực sự là một kết quả đảo lộn đáng kinh ngạc. Atahualpa nhanh chóng nhận ra mục đích tìm kiếm của Pizarro và tìm cách mua tự do cho mình bằng đề nghị trước đây căn phòng nơi ông ta đang bị giam giữ bằng vàng một lần và bạc hai lần. Tính toàn bộ, trong những tháng sau đó, người Inca đã thu thập được 13.420 pound, tương đương 6.087 kg vàng 22 carat, và 26.000 pound, tương đương 11.793 kg bạc nguyên chất. Dẫu vậy, Pizarro vẫn quyết định xử tử tù nhân của mình và Atahualpa bị thắt cổ công khai vào tháng 8 năm 1533. Với sự sụp đổ của thành phố Cusco, đế quốc Inca đã bị xé nát trong một trận cướp bóc thả cửa của người Tây Ban Nha. Bất chấp cuộc nổi dậy của Manco Capac, kẻ bị coi là bù nhìn của Pizarro vào năm 1536, ách thống trị của Tây Ban Nha đã được thiết lập vững chắc và được biểu tượng hóa bằng việc xây dựng một kinh đô mới là Lima. Đế quốc Inca chính thức bị giải thể vào năm 1572. Bản thân Pizarro cũng chết bằng bạo lực như khi ông ta sống. Ông ta bị đâm tới chết tại Lima năm 1541 sau khi cãi nhau với một người đi chinh phục như mình. Nhưng di sản ông ta để lại cho hoàng gia Tây Ban Nha thậm chí còn vượt xa cả mơ ước của chính ông. Những người Tây Ban Nha đi chinh phục bị hấp dẫn bởi huyền thoại về El Dorado, một vị vua người da đỏ mà theo đồn đại thì che phủ thân mình bằng bụi vàng vào những dịp lễ lạc. Tại nơi mà quân của Pizarro gọi là Thượng Peru, một vùng đất hoang vu toàn núi dệt sương mù mà những ai không quen với độ cao sẽ gặp phải thở gấp, họ tìm thấy một thứ quý giá ngang thế. Tại đỉnh núi cao 4.824m so với mực nước biển, đỉnh Cerro Rico, cái tên có nghĩa là đồi giàu có, đối xứng tới mức kỳ lạ, họ tìm thấy hiện thân tối thượng của những gì kinh nghiệm nhất trong mọi ý tưởng về tiền tệ. Một ngọn núi chứa toàn quặng bạc rắn. Khi một người da đỏ có tên là Diego Juanpa phát hiện ra 5 vị bạc lớn ở nơi đây năm 1545, anh ta đã làm thay đổi lịch sử kinh tế của thế giới. Người Inca không thể hiểu được nỗi khao khát vô độ đối với vàng và bạc luôn chi phối người châu Âu. Thậm chí nếu tất cả tuyết trên dãy Andes biến thành vàng, họ vẫn không thỏa mãn. Manco Capac đã than phiền như thế. Người Inca không hiểu rằng đối với Pizarro và người của ông ta, bạc không chỉ là một thứ kim loại trang trí, sáng lấp lánh. Nó có thể biến thành tiền, một đơn vị kế toán, vật trữ giá trị, thứ quyền lực có thể mang theo người. Để khai thác mỏ, người Tây Ban Nha trước tiên dựa vào việc trả lương cho dân cư sống ở các làng gần đấy. Nhưng các điều kiện khắc nghiệt tới nỗi, kể từ cuối thế kỷ 16, họ đã phải thiết lập hệ thống lao động cưỡng bức. Trong đó, đàn ông tuổi từ 18 tới 50 ở 16 tỉnh cao nguyên phải đi phu lao động 17 tuần mỗi năm. Tỷ lệ tử vong đối với các thợ mỏ thật khủng khiếp, một phần lớn là bởi tiếp xúc thường xuyên với khói thủy ngân do quy trình tinh chế ngoài trời. Khi quặng bạc đào lên được nghiền nát vụn thành một hỗn hợp cùng với thủy ngân, sau đó được rửa và đun nóng để thủy ngân bốc hơi. Không khí dưới hầm mỏ thời đó và cả bây giờ rất độc hại, thợ mỏ phải xuống các giếng sâu 700 bộ, tương đương 213m trên những bậc thang sơ sài, rồi leo lên lại sau nhiều giờ đào xới với các bao tải chứa quặng đeo trên lưng. Các vụ đá rơi đã giết chết và làm bị thương hàng trăm người. Theo lời của Domingo de Santo Tomas, thành phố Potosi với cơn rốt khai thác bạc mới xuất hiện là miệng của địa ngục, nơi có vô số người bước vào mỗi năm và bị lòng tham lam của người Tây Ban Nha đem hiến sinh cho vị thần của họ. Rodrigo de Loaiza gọi các mỏ này là các hố địa ngục và nhận xét nếu 20 người da đỏ khỏe mạnh bước vào đấy hôm thứ hai, một nửa sẽ đi ra què cục vào ngày thứ bảy. Thầy tu Fray Antonio de la Calancha, dòng Augustine, viết năm 1638 như sau. Mỗi đồng peso được đúc ở Potosi lấy đi mạng sống của 10 người da đỏ vùi xác sâu dưới những hầm mỏ. Khi lực lượng lao động bản xứ kiệt quệ, hàng nghìn đô lệ châu Phi được mang đến để thay thế vị trí của họ như những con la người. Thậm chí ngày nay vẫn còn có cái gì đó giống như địa ngục trong những giếng lò và đường hầm ngột ngạt ở Cerro Rico. Tuy là nơi chết chóc cho những người bị bắt buộc làm việc tại đây, nhưng Potosi là làm mỏ của cải của Tây Ban Nha. Từ năm 1556 tới năm 1783, đồi giàu có này đã cung cấp 45.000 tấn bạc nguyên chất. Số bạc này được chuyển thành các thanh bạc và tiền xu tại Casa de Moneda, xưởng đúc tiền, rồi được vận chuyển tới Seville. Bất chấp không khí loãng và khí hậu khắc nghiệt, Potosi nhanh chóng trở thành một trong những thành phố chính của đế quốc Tây Ban Nha, với dân số ở thời đỉnh cao là vào khoảng từ 160.000 tới 200.000 người, đông hơn hầu hết các thành phố châu Âu vào thời gian đó. Valle Antobosi, đáng giá một Tobosi, hiện nay vẫn là thành ngữ trong tiếng Tây Ban Nha, ý nói đáng giá một kho của. Có vẻ như cuộc chinh phục của Pizarro đã khiến cho vương triều Tây Ban Nha giàu có, vượt cả những giấc mộng tham lam. Người ta thường cho rằng tiền là một phương tiện trao đổi, có ưu điểm khắc phục tính thiếu hiệu quả trong giao dịch hàng đổi hàng, là đơn vị kế toán, tạo điều kiện cho việc định giá và tính toán, là vật dự trữ giá trị, cho phép các giao dịch kinh tế được diễn ra trong những khoảng thời gian dài, cũng như vượt qua những khoảng cách về địa lý. Để thực hiện tất cả mọi chức năng này một cách tốt nhất, tiền cần phải có mặt mọi nơi, dễ dàng có được, bền chắc, có thể thay thế, có thể mang đi, và đáng tin cậy. Vì thỏa mãn được gần như tất cả những tiêu chí này, những kim loại như vàng, bạc và đồng được xem là những nguyên liệu tiền tệ lý tưởng. Những đồng xu đầu tiên được biết đến xuất hiện từ khoảng năm 600 trước công nguyên và được các nhà khảo cổ học tìm thấy tại đền thờ Artemis ở Ephesus gần Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay. Những đồng tiền xứ Lydia hình trứng này được làm từ hợp kim của vàng và bạc và được khắc hình đầu sư tử. Chúng là tiền thân của đồng Tetradrach, đồng 4 drach của thành Athens. Loại đồng xu bạc được tiêu chuẩn hóa mang hình đầu nữ thần Athens ở một mặt và hình con cú gắn với nữ thần Athens bởi trí khôn của nó ở mặt bên kia. Đến thời La Mã, người ta đúc tiền xu bằng 3 loại kim loại, đó là vàng, bạc và đồng. Các đồng xu này được xếp thứ tự như trên căn cứ vào mức độ hiếm của các kim loại, nhưng tất cả đều mang hình đầu của hoàng đế đang trị vì ở mặt này và hai nhân vật truyền thuyết Romulus và Remus ở hai mặt bên kia. Chú thích: Romulus và Remus chính là hai anh em tương truyền là những người sáng lập ra thành La Mã. Hết chú thích. Đồng xu không chỉ là sản phẩm của riêng vùng địa Trung Hải cổ đại, nhưng rõ ràng chúng xuất hiện đầu tiên ở nơi này. Mãi cho tới năm 221 trước công nguyên, tiền xu bằng đồng được tiêu chuẩn hóa mới xuất hiện ở Trung Quốc dưới triều đại của vị hoàng đế đầu tiên, đó là Tần Thủy Hoàng. Trong mỗi trường hợp, tiền xu làm từ kim loại quý đều được gắn với những vị vua hùng mạnh, những người giữ độc quyền đúc tiền với mục đích một phần là khai thác nó như một nguồn thu. Hệ thống tiền xu của La Mã còn thọ hơn cả bản thân đế chế La Mã. Giá cả vẫn được tính bằng các đồng denarius bạc dưới thời Charlemagne, vua của người Frank từ năm 768 tới năm 814. Nhưng vào thời điểm Charlemagne được phong danh hiệu là hoàng đế vào năm 800 thì xảy ra tình trạng thiếu hụt kinh niên kim loại bạc ở Tây Âu. Nhu cầu tiền lớn hơn ở các trung tâm thương mại phát triển cao hơn trong đế quốc Hồi giáo đang thống trị Nam Địa Trung Hải và Cận Đông, khiến cho thứ kim loại quý hiếm này có xu hướng chạy ra khỏi khu vực châu Âu chậm phát triển. Tiền denarius khan hiếm dưới thời Charlemagne tới mức chỉ cần 24 đồng bạc này là đủ để mua được một con bò dưới triều đại của Carolingian. Ở một số vùng của châu Âu, người ta dùng hồ tiêu và gia sóc để thay thế tiền tệ. Ở những vùng khác như Pecunia, nghĩa chuyển là ruộng đất chứ không còn là đồng tiền. Để khắc phục khó khăn này, người châu Âu có một trong hai cách. Họ có thể xuất khẩu lao động và hàng hóa, trao đổi nô lệ và gỗ để lấy bạc ở Baghdad, hay lấy vàng châu Phi ở Cordoba và Cairo, hoặc họ có thể cướp đoạt các kim loại quý giá này bằng cách tiến hành chiến tranh với thế giới Hồi giáo. Trong các cuộc thập tự chinh cũng như các cuộc chinh phục sau đó, mục đích khắc phục khó khăn tiền tệ châu Âu cũng quan trọng không kém gì việc biến những kẻ dị giáo thành người Kitô giáo. Thập tự chinh là công việc tốn kém mà lại lợi ích ròng, khiêm tốn. Để giải quyết những khó khăn tiền tệ của mình, các chính quyền thời Trung Đại và Cận Đại đã thất bại trong việc tìm ra giải pháp cho vấn đề mà các nhà kinh tế gọi là vấn đề lớn về tiền lẻ. Đó là khó khăn trong việc thiết lập mối quan hệ ổn định giữa các loại tiền được làm từ kim loại khác nhau. Điều này có nghĩa là những đồng tiền có mệnh giá nhỏ dễ bị rơi vào tình trạng thiếu hụt kinh niên, nhưng cũng lại dễ bị mất giá và làm giả. Tại Potosi và những nơi khác ở Tân Thế Giới, nơi họ tìm thấy lượng bạc dồi dào, đáng chú ý là Zacatecas ở Mexico, những kẻ chinh phục người Tây Ban Nha dường như đã phá vỡ được sự hạn chế trong nhiều thế kỷ. Người được hưởng lợi đầu tiên nhất là vương triều Castile, kẻ bảo trợ cho những cuộc chinh phục này. Các đoàn tàu vận chuyển có lúc lên tới 100 tàu đã đưa 170 tấn bạc mỗi năm, vượt qua Đại Tây Dương để cập bến ở Seville. Một phần năm tất cả những gì làm ra thuộc về hoàng gia, và số tiền này chiếm tới 44% tổng chi phí của hoàng gia vào thời điểm kỷ lục ở giai đoạn cuối thế kỷ 16. Nhưng cách người Tây Ban Nha tiêu tiền cũng đảm bảo rằng của cải mới tìm thấy của Tây Ban Nha sẽ khiến cho toàn bộ lục địa châu Âu nhận được sự kích thích tiền tệ. Đồng tám của Tây Ban Nha được làm ra dựa vào đồng Thaler của Đức, là gốc của chữ đô la sau này, và trở thành đồng tiền toàn cầu đầu tiên trên thế giới. Nó không chỉ được chi cho những cuộc chiến tranh kéo dài của Tây Ban Nha ở châu Âu, mà còn cho quan hệ thương mại đang phát triển nhanh chóng giữa châu Âu với châu Á. Dẫu thế, tất cả bạc ở Tân Thế Giới không thể khiến nước Cộng hòa Hà Lan bất trị phải quỳ gối, không thể khiến nước Anh phải quy phục vương triều Tây Ban Nha, cũng không thể cứu Tây Ban Nha khỏi sự suy thoái, không thể tránh khỏi của nền kinh tế và của cả đế quốc. Cũng như vua Midas, các vị vua Tây Ban Nha trong thế kỷ 16 là Charles V và Philip II nhận ra rằng việc dư thừa thứ kim loại quý báu không chỉ là ân sủng mà còn là tai họa. Lý do là gì? Họ đã đào quá nhiều bạc để chi trả cho những cuộc chiến tranh chinh phục của mình, khiến cho thứ kim loại này sụt giảm giá trị nghiêm trọng dựa trên cơ sở tương quan sức mua với các hàng hóa khác. Trong cuộc cách mạng giá cả ảnh hưởng đến toàn châu Âu từ những năm 1540 tới 1640, giá thực phẩm từng không có xu hướng tăng trong 300 năm trước đó đã tăng mạnh. Tại Anh, nước mà chúng tôi có số liệu về giá đầy đủ nhất, chi phí sống đã tăng 7 lần trong khoảng thời gian này. So với tiêu chuẩn hiện nay thì đây không phải là mức lạm phát cao, trung bình khoảng 2% mỗi năm. Nhưng đây là mức tăng khá cao giá bánh mì theo tiêu chuẩn thời Trung Cổ. Trong lòng Tây Ban Nha, việc dư thừa bạc cũng là một tai ương tài nguyên, giống như việc dư thừa dầu hỏa ở bán đảo Ả Rập, Nigeria, Ba Tư, Nga và Venezuela trong thời hiện đại. Nó làm suy giảm động cơ của hoạt động kinh tế sản xuất, trong khi củng cố sức mạnh của những nhà độc tài thu lợi nhờ vào phí tổn của các hội đồng đại diện cho người dân. Trong trường hợp Tây Ban Nha là Cortes, nghĩa là nghị viện. Người Tây Ban Nha đã không hiểu rằng giá trị của thứ kim loại quý giá không phải là tuyệt đối. Tiền chỉ có giá trị bằng cái mà người khác sẵn lòng trao cho bạn để đổi lấy nó. Gia tăng lượng cung tiền không làm xã hội giàu hơn, cho dù việc đó có thể làm giàu cho một chính phủ nắm độc quyền, sản xuất tiền. Với điều kiện những thứ khác không đổi, mở rộng lượng cung tiền sẽ chỉ khiến giá cả gia tăng. Quả thực không có lý do nào ngoài sự tình cờ của lịch sử khiến cho trong thời gian rất lâu, trong tâm trí người phương Tây, tiền tệ đồng nghĩa với kim loại. Ở Lưỡng Hà thời cổ đại, từ khoảng 5.000 năm trước, người ta đã sử dụng các vật tượng trưng bằng đất sét để ghi nhận các giao dịch liên quan tới nông sản như lúa mạch hay len, hoặc dùng các kim loại như bạc. Những bạc khối hay bạc miếng hẳn đã từng đóng vai trò như tiền mặt, và cả thóc cũng vậy. Nhưng các tấm đất sét cũng quan trọng như thế và có thể còn quan trọng hơn. Ngày nay, vẫn có rất nhiều tấm còn nguyên vẹn và chúng nhắc nhở rằng vào lúc con người bắt đầu ghi chép lại các hoạt động của mình, họ làm như vậy không phải để viết lịch sử, thi ca hay triết học mà là để làm ăn. Chúng ta không thể kinh ngạc khi cầm lấy những công cụ tài chính cổ xưa ấy. Mặc dù chỉ được làm bằng đất thô sơ, chúng vẫn tồn tại lâu hơn nhiều so với những đồng bạc được đúc ở Potosi. Một tấm đất sét được bảo quản hết sức tốt từ thành phố Sipa, ngày nay là Tel Abu Habba ở Iraq, có niên đại từ thời trị vì của vua Amiditana 1683 đến 1647 trước công nguyên. Trên đó viết rằng người cầm tấm đất sét sẽ nhận được một lượng lúa bạch nhất định vào mùa thu hoạch. Một tấm khác được khắc dưới thời trị vì của nhà vua kế vị là vua Amisaduqa, ra lệnh rằng người mang nó sẽ được nhận một lượng bạc nhất định vào cuối cuộc hành trình. Nếu các khái niệm cơ bản đó đều có vẻ quen thuộc đối với chúng ta, thì phần nào là bởi tờ giấy bạc, ngân hàng, tức là banknote hiện đại, cũng có chức năng tương tự như thế. Hãy nhìn vào những dòng chữ màu nhiệm trên bất cứ tờ tiền giấy nào của ngân hàng Anh. Tôi hứa sẽ trả cho người mang giấy này theo yêu cầu số tiền là. Giấy bạc ngân hàng bắt nguồn từ Trung Quốc thế kỷ 7, là những mẫu giấy gần như không có giá trị tự thân. Chúng chỉ là các lời hứa chi trả, và do đó tên gọi ban đầu của chúng ở phương Tây là hứa phiếu, Promissory Note. Tương tự các tấm đất sét của Babylon cổ đại vào 4 thiên niên kỷ trước đó, ở mặt sau đồng 10 đô la có dòng chữ, chúng ta tin vào Thượng Đế. Nhưng người mà bạn thực sự tin khi nhận một tờ tiền như vậy là người kế tục công việc của người đàn ông ở mặt trước tờ bạc. Vào thời điểm viết cuốn sách này, thì nhân vật đó là Henry Paulson Con, người tiền nhiệm của Lloyd Blankfein, trong vị trí là giám đốc điều hành ngân hàng Goldman Sachs. Khi một người Mỹ trao đổi hàng hóa hay lao động của mình để lấy một nắm đô la, anh ta thực ra đang tin tưởng rằng Hank Paulson và cả chủ tịch hệ thống dự trữ liên bang Mỹ Ben Bernanke nữa sẽ không lặp lại những sai lầm giống như của Tây Ban Nha trong việc sản xuất quá nhiều tiền giấy, khiến cuối cùng chúng không có giá trị gì nhiều hơn giá trị của mảnh giấy mà chúng được in trên đó. Ngày nay, bất chấp thực tế là sức mua của đồng đô la đã giảm sút đáng kể trong 50 năm qua, chúng ta vẫn khá hài lòng với tiền giấy, không kể tới tiền xu là thứ trên thực tế được làm từ đồ đồng nát. Chúng không phải là những vật trữ giá trị. Ngạc nhiên hơn nữa, chúng ta hài lòng với những thứ tiền mà chúng ta thậm chí không nhìn thấy. Ngày nay, tiền điện tử có thể rời khỏi người thuê mướn chúng ta, đến tài khoản ngân hàng của chúng ta, các cửa hàng bán lẻ yêu thích của chúng ta mà có khi chẳng cần phải hiện hữu bằng vật chất. Chính loại tiền ảo này hiện đang thống trị cái mà các nhà kinh tế gọi là cung tiền. Tiền mặt mà những người Mỹ bình thường giữ chỉ chiếm 11% tổng lượng cung tiền, được gọi là M2. Tính chất phi vật chất của hầu hết tiền tệ ngày nay có lẽ là bằng chứng tốt nhất cho bản chất thực sự của nó. Những người đi chinh phục đã không hiểu được rằng tiền là vấn đề của niềm tin, thậm chí là đức tin. Tin vào người chi trả, tin vào người phát hành tiền, hay vào tổ chức sẽ chấp nhận tờ sét hoặc các khoản chuyển khoản của người chi trả. Tiền không nhất thiết phải là kim loại, nó là sự tín nhiệm được ghi dấu. Và việc ghi dấu vào đâu không quá quan trọng, có thể vào đất sét, vào giấy và một màn hình tinh thể lỏng. Bất cứ cái gì cũng có thể trở thành tiền tệ, từ vỏ những con ốc sứ trên quần đảo Maldives tới những chiếc đĩa bằng đá khổng lồ trên quần đảo Giáp ở Thái Bình Dương. Và ngày nay, trong thời đại điện tử thì dường như một thứ vô hình cũng có thể trở thành tiền tệ. Mối quan hệ trung tâm kết tinh trong tiền tệ là quan hệ giữa người cho vay và người đi vay. Hãy nhìn lại những tấm đất sét ở Lưỡng Hà. Các giao dịch được ghi lại trên đó là việc trả nợ những hàng hóa đã cho vay. Những tấm này hiển nhiên được người cho vay ghi lên và giữ lại. Thường chúng được đặt trong những bình đất sét được niêm phong để lưu lại số nợ và ngày trả nợ. Hệ thống cho vay của Babylon cổ đại rõ ràng đã khá phức tạp, các khoản nợ có thể được chuyển nhượng, vì thế người ta viết trả cho người mang, chứ không phải cho một chủ nợ có tên tuổi rõ ràng. Các phiếu chứng nhận bằng đất sét hay hối phiếu draft được phát cho những người gửi ngũ cốc hay các hàng hóa khác tại cung điện hay đền đài. Người cho vay phải trả lãi, khái niệm này có lẽ bắt nguồn từ sự gia tăng tự nhiên đàn gia súc, với mức lãi suất thường lên tới 20%. Các bài tập toán từ thời trị vì của Hammurabi 1792 đến 1750 trước công nguyên cho thấy người ta có thể đã áp dụng lãi suất kép với các khoản cho vay dài hạn. Nhưng nền tảng của tất cả những điều này nằm ở mức độ tin cậy trong lời hứa chi trả của người đi vay. Không phải ngẫu nhiên mà trong tiếng Anh, gốc của từ tín dụng credit lại có nghĩa là credo. Nó mang nghĩa là tôi tin trong tiếng Latin. Những người vay nợ có thể được xóa nợ theo định kỳ. Trên thực tế, luật Hammurabi quy định xóa nợ 3 năm một lần. Nhưng điều này có lẽ không ngăn cản việc làm ăn của những người cho vay cá nhân hay công cộng với kỳ vọng hợp lý rằng họ sẽ nhận lại được tiền của mình. Trái lại, Xu hướng lâu dài ở Lưỡng Hà thời cổ đại là mở rộng tài chính khu vực tư nhân. Tới thế kỷ 6 trước công nguyên, các gia đình như nhà Egibi ở Babylon trở thành các chủ đất và chủ nợ đầy thế lực, với các lợi ích thương mại trải dài tới Uruk cách đây hơn 100 dặm về hướng nam và tràn vào Ba Tư về hướng đông. Hàng nghìn tấm đất sét còn tồn tại từ thời đó cho chúng ta biết số người đã trở thành con nợ của nhà Egibi vào lúc này hay lúc khác. Việc gia đình này thịnh vượng trong năm đời cho thấy, nhìn chung họ đều thu lại được các khoản vay của mình. Sẽ không hoàn toàn chính xác khi nói rằng tín dụng được phát minh ở Lưỡng Hà cổ đại. Hầu hết các khoản cho vay ở Babylon chỉ là các khoản tiền ứng trước đơn giản từ các nhà kho thuộc hoàng gia hay tôn giáo. Khi ấy vẫn chưa có tín dụng theo nghĩa hiện đại, như sẽ được thảo luận ở cuối chương này. Mặc dù vậy, đây là bước khởi đầu quan trọng. Nếu thiếu đi nền tảng, đi vay và cho vay, thì lịch sử kinh tế thế giới sẽ khó lòng khởi sắc. Và nếu không có mạng lưới ngày càng phát triển của mối quan hệ giữa chủ nợ và con nợ, thì kinh tế toàn cầu ngày nay sẽ bị ngừng lại. Trái ngược với bài hát nổi tiếng trong vở nhạc kịch Cabaret, tiền không làm trái đất quay tròn theo nghĩa đen, nhưng nó khiến cho một số lượng khổng lồ những con người, hàng hóa và dịch vụ di chuyển vòng quanh thế giới. Điều đáng ngạc nhiên là ý tưởng về tín dụng bắt rễ rất chậm chạp và lừng khừng ở chính vùng đất mà nó đã phát triển hết sức ngoạn mục. Những kẻ cho vay nặng lãi. Bắc Italia vào đầu thế kỷ 13 là một vùng đất được chia thành nhiều thiệt quốc xung khắc lẫn nhau. Trong số những gì còn sót lại của đế quốc La Mã đã mất có hệ thống chữ số, rất không phù hợp với các tính toán phức tạp về mặt toán học, chưa nói tới nhu cầu thương mại. Không ở đâu mà điều này lại trở thành một vấn đề như ở Pisa, nơi các thương nhân phải vất vả với 7 loại tiền xu khác nhau trong việc giao dịch. Qua so sánh, đời sống kinh tế tại thế giới phương Đông trong vương triều Hồi giáo Abbasid hay tại nước Trung Hoa thời nhà Tống tiên tiến hơn nhiều so với phương Tây, tương tự như dưới thời Charlemagne trước đó. Để khám phá ra tài chính hiện đại, châu Âu cần nhập khẩu đó. Vai trò thiết yếu trong việc này thuộc về một nhà toán học trẻ tuổi tên là Leonardo thành Pisa hay Fibonacci. Là con trai của một viên chức thuế quan thành Pisa, làm việc tại vùng đất này là Bejaia thuộc Algeria. Chàng Fibonacci trẻ tuổi từng say sưa với thứ mà anh ta gọi là phương pháp Ấn Độ trong toán học, một sự kết hợp giữa những hiểu biết sâu xa của người Ấn Độ và người Ả Rập. Fibonacci du nhập các ý tưởng này và tạo ra các cuộc cách mạng trong cách thức người châu Âu đếm số. Ngày nay, ông được nhớ đến nhiều nhất nhờ dãy số Fibonacci là từ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Trong đó, mỗi số tiếp theo là tổng của hai số trước đó, và tỷ lệ giữa một số với số liền trước nó sẽ tiến dần với tỷ lệ vàng gần bằng 1,618. Đây là một xu hướng phản ánh nhiều đặc tính lặp lại thường thấy trong thế giới tự nhiên, ví dụ như trong hình học phân dạng fractal ở dương sỉ và vỏ ốc. Nhưng dãy Fibonacci chỉ là một trong số nhiều ý tưởng toán học phương Đông được giới thiệu với châu Âu trong cuốn sách mở đường có tên là Liber Abaci, sách về tính toán, được xuất bản năm 1202 của ông. Trong tác phẩm này, độc giả có thể tìm thấy các lý giải về phân số, cũng như khái niệm giá trị hiện tại, giá trị chiết khấu hiện tại của một dòng doanh thu trong tương lai. Quan trọng hơn cả là việc Fibonacci giới thiệu hệ thống chữ số Hindu Ả Rập, ông không chỉ trao cho châu Âu hệ thập phân có tác dụng giúp cho mọi loại tính toán trở nên dễ dàng hơn nhiều so với hệ thống chữ số La Mã. Ông còn chỉ ra cách thức áp dụng hệ này trong hạch toán thương mại, quy đổi tiền tệ và quan trọng hơn cả trong việc tính lãi. Nhiều ví dụ trong Liber Abaci trở nên sinh động hơn nhờ được diễn giải qua các ví dụ cụ thể về hàng hóa như gia thuộc, hạt tiêu, format, dầu và hương liệu. Đây chính là ứng dụng của toán học trong việc kiếm tiền và đặc biệt là trong việc cho vay tiền. Một ví dụ điển hình trong cuốn sách này như sau. Một người đặt 100 bảng tại một nhà của thương nhân để nhận lấy tiền lãi là 4 denarius trên mỗi bảng mỗi tháng. Nhà anh ta nhận lại sau mỗi năm khoản tiền là 30 bảng. Bạn phải tính toán số vốn và lợi nhuận bị giảm hàng năm dựa trên số tiền 30 bảng nói trên. Bạn cần tính xem anh ta sẽ gửi được số tiền này trong bao nhiêu năm, tháng, ngày và giờ. Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón theo dõi những nội dung trong chương 1 Những giấc mộng tham lam nằm trong quyển sách Đồng tiền lên ngôi ở những file dưới đây cùng với kho sách nói.com.vn quý vị nhé. Quý thính giả đang nghe quyển sách Đồng tiền lên ngôi. Kho sách nói.com thực hiện được quyển sách này